mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm rằm tháng 7 năm Giáp Ngọ, dương lịch là năm 1954. Bài thuyết đạo với đề tài sứ mạng truyền giáo. Đêm nay bừng đạo giảng cho cả chư chức sắc và thanh niên có sứ mạng thiêng liêng truyền giáo nên để ý. Bần đạo đã thường giảng, nhân loại trong thế kỷ 20 này đang bị thử thách về tinh thần, trí não, mà từ tạo thiên lập địa tới giờ chưa có. Nhất là giờ phút này, 92 ức nguyên nhân họ đã bị thử thách một cách rất đau đớn, khổ não. Đã lãnh sứ mạng thiêng liêng Đức Chí Tôn giao phó, những thân phàm chúng ta phải hoạt bát với khối tinh thần vô đối để giải thoát nhân loại khỏi cảnh tương tàn. Nhưng rất tiếc cho các vị lãnh sứ mạng đã không giúp ích cho nhân loại mà lại còn tiềm tàng những điều làm cho thiên hạ phải khổ sở, nhất là tạo các võ khí giết người. Thời đại nguyên tử này làm cho họ ăn năn hối ngộ, bị thử thách đau đớn hơn hết là hạng thượng lưu trí thức. Những hạng ấy Chí Tôn đã cho họ một cái địa vị cao trọng của các nền chơn giáo. Họ đạt tới bí pháp huyền di thiêng liêng của Đức Chí Tôn, rồi họ lại tự xưng mình là địa tiên, nên họ sản xuất những triết lý tôn giáo vô thần xô đẩy họ cho đời là hạng vô tri vô giác. Hại thay, không biết họ có thuận tùng hoàn cảnh, chịu làm con vật để giúp đời hai chăng? Chắc không thể họ làm đặng. Vì cớ cho nên tội nghiệp thai hạng thượng lưu trí thức, trong 92 ức nguyên nhân đang bị đọa đài nơi bể trần cõi tục. Vì hạng ấy lại có lắm kẻ cố tâm hại đạo, nên phải chịu luật giai trả. Bần đạo trông lại giờ phút này, biết bao nhiêu người bị đói khát, cũng như kẻ bệnh hoạn kia chờ thuốc. Họ trông đạo một cách không thể tưởng tượng được, vì sự thử thách gian xảo của đời không biết bao nhiêu kể. Tội nghiệp thay những đấng hiểu hạnh ngộ đạo mà chưa được hưởng hồng ân của Đức Chí Tôn, chỉ được gần gũi các đấng ấy mà thôi. Trong xa đền thánh là những đấng được Đức Chí Tôn ban hồng ân, vì họ đã từng chịu đau khổ tâm hồn không thể tả được, nên họ mới hưởng được địa vị ấy. Mấy em nam nữ đây rồi, mấy em sẽ lãnh sứ mạng thiêng liêng đem giọt nước cam lộ rưới vào tâm hồn đau khổ của nhân loại. Họ đang trông chờ ở mấy em. Bần đạo đã hứa chắc rằng vào phút này họ đang trông đợi mấy em. Nếu mấy em cố gắng trong sứ mạng thì họ yêu ái kính trọng mấy em một cách nồng nàn chân thật. Bần đạo đã làm chứng hiển nhiên trước, vì bần đạo cùng Hồ Bảo Đạo đã nhận thấy điều ấy. Mai thai giờ phút này, Đức Chí Tôn để mỗi phần thưởng cho con cái của Ngài, cho kiếp sống của mấy em. Vì cớ cho nên mấy em được đứng vào hàng thánh thể. Bần đạo chỉ mong một điều, cũng như Đức Chí Tôn đã nói, mấy em hưởng hạnh phúc, mấy em cũng nên trông ngó lại 92 ức nguyên nhân, dầu xa dầu gần, dầu trong thân nhân hay ngoại tộc, mấy em nên tìm tàng những điều hay giúp họ trong đường đạo, để họ thoát khỏi cảnh khổ đọa đày này. Dầu trong hành vi hay kiếp sống, mấy em có biết đâu cũng không bao giờ hiểu đặng nguyên nhân hay hóa nhân. Mấy em có biết đâu những hạng nghèo hèn kia là những chân linh trong cũ nhị nguyên nhân đầu kiếp. Nếu rủi họ đầu kiếp ở chung cùng mấy em với số phận cùng khổ, mấy em thấy họ hèn mạt đần độn, rồi mấy em khi rẽ họ, tất nhiên mấy em sẽ đắc tội với họ. Ấy vậy, bần đạo để lời căn dặn con cái nam nữ của Đức Chí Tôn, nhất là trong hàng thánh thể, ráng gìn giữ cho lắm, đừng để một ngày kia về cõi thiên liêng hàng sống. Gặp họ rồi sẽ ân hận mà không dám nhìn mặt họ mà chết.